Mời các bạn theo dõi tác phẩm Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 6, Hồi 2, Đá Tam Thánh. Phong thủy học có phân chia thành dương trạch và âm trạch. Những người mong muốn nhà Hưng tộc vượng đều rất chú trọng đến phong thủy âm trạch, tìm đủ mọi phương cách để tìm ra huyệt tốt tàng phong tụ khí, hiện long ngọa hổ để đặt mộ phần cho tổ tiên. Nhưng kỳ thực, phong thủy dương trạch lại có ảnh hưởng lớn hơn đối với vận trình phúc họa. Mặt khác, bản thân dương trạch, từ môi trường địa điểm, bố cục cấu tạo đều có liên quan mật thiết với tâm sinh lý của người sống trong đó. Bởi vậy thời xưa, những nhà phú quý biết tính toán lâu dài đều lựa chọn những nơi giao thông thuận tiện, gần dòng nước chảy, dựa nơi tươi tốt để xây dựng dương trạch. Hơn nữa, trong quá trình xây dựng còn phải bố trí bảo vật trấn trạch tại huyệt nhãn phong thủy. Chú thích: dương trạch tức là nhà cửa của người sống, âm trạch tức mộ phần của người chết. Hết chú thích. Nhưng tục ngữ có câu phong thủy luôn lưu chuyển. Phong thủy không phải là bất biến mà vẫn có thể biến đổi. Ví dụ như câu dựa nơi tươi tốt, nhà ở dựa vào núi non rừng cây, nhưng bản thân cây cối cũng có sự biến đổi tốt tươi, khô héo theo bốn mùa. Bảo vật trấn trạch dù có tốt đến mức nào, thì sức mạnh bảo hộ từ khí may mắn của nó rồi cũng sẽ suy yếu. Bảo vật thông thường đều là 100 năm khí lành phấn phát, giúp nhà cửa và người nhà thịnh vượng. 100 năm khí lành bình hòa, đem lại gia cảnh bình thường, không giàu cũng không đói khổ. Lại 100 năm khí lành suy kiệt, lúc này bảo vật cần phải hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt thiên địa, nó đã không còn tác dụng phù hộ nữa. Dân gian có câu ai giàu ba họ, chính bởi nguyên do này. Lộ Nhất Khí bước xuống hầm theo những bậc thang lát bằng gạch xanh, càng đi sâu xuống dưới, làn khí tía sinh động tràn trề khi nãy lại càng mờ nhạt. Dưới đáy hầm có gì cậu không hề biết, cậu chỉ cảm nhận một cách rõ nét, làn khí tía sôi nổi kia đang tỏa ra từ một tảng đá lớn đen tuyền. Tảng đá phải lớn bằng một chiếc giường, mặt phía trên rất bằng phẳng. Lộ Nhất Khí bất giác cảm thấy tảng đá sao mà thân quen ấm áp. Đó chính là xuất phát điểm của cậu, cũng là nơi trở về của cậu, giống hệt như ngôi nhà cũ trong mơ. Cậu mơ hồ cảm thấy kiếp trước cậu là một tảng đá, cậu chính là một góc rơi ra từ tảng đá. Lộ Nhất Khí đi thẳng đến đó, không một chút chù trừ, không một chút do dự. Trong tâm khảm cậu trào dâng một cảm giác yêu thương và hưng phấn khó diễn tả thành lời. Cậu vươn đôi tay ra, khao khát được vuốt ve, chờ mong được ôm ấp. Những ngón tay của cậu khẽ chạm lên tảng đá, rất nâng niu, rất dịu dàng, tựa như đang vuốt ve cơ thể của người yêu. Cậu cảm nhận rõ sự láng mượt, mịn màng dưới những đầu ngón tay. Thế nhưng bề mặt tảng đá lại không hề nhẵn nhụi, mà đầy những đường vân lồi lõm. Những đường vân rất thân quen như đã từng gặp gỡ, trông giống chữ viết, cũng giống hình vẽ, dường như chúng đang muốn nói với cậu một điều gì. Những ngón tay cậu vẫn tiếp tục vuốt ve, mơn trớn, cậu từ từ áp sát khuôn mặt mình lên tảng đá. Trong chớp mắt, cậu cảm thấy những chữ viết và họa tiết trong trí não mình đang nhảy múa và xoay tròn, những thứ cậu chưa hiểu, chưa biết, chưa thấu tỏ, đang cất giữ trong ký ức bỗng nhiên tụ lại một chỗ. Và một bức tranh như trải ra trước mắt, với núi non chập trùng, rừng rậm đồng xanh, một dòng sông cuộn chảy, bên bờ liễu rủ thướt tha. Ẩn hiện như có ba người tóc búi, trang phục cổ xưa, ngồi xếp bằng trên phiến đá vuông rộng lớn, khoa tay múa chân, chỉ vào núi sông trời đất, đang bàn luận chuyện gì. Cậu bất giác giật mình, nhấc khuôn mặt khỏi tảng đá. Trước mắt cậu vẫn là làn khí tía mờ mờ tỏa ra từ khối đá đen huyền. Ảo ảnh vừa qua biến mất không tâm tích. Nhưng đối với cậu, ảo ảnh đó sao mà chân thực, giống như xem một bức tranh, như đọc một cuốn sách, như ngắm qua khung cửa sổ. Cậu lại vô thức áp mặt vào tảng đá. Ảo ảnh lại tiếp tục hiện về. Nhưng lần này, cậu không vội vã rời đi. Trong tâm khảm cậu tràn đầy sự hiếu kỳ và ngưỡng mộ đối với cảnh tượng trong ảo ảnh. Cậu dấy lên một khao khát mãnh liệt, muốn dung hòa vào tảng đá, và tảng đá dường như cũng tỏa ra một sức hút, lôi cuốn cậu, dung nạp cậu. Lộ Nhất Khí lại rời khỏi tảng đá, lùi về sau một bước dài. Lúc này, đôi mắt cậu bỗng trở nên mông lung như không thấy, vẻ mặt cậu ngẩn ngơ, không vui không buồn, không mừng không giận. Cậu từ từ trút bỏ toàn bộ quần áo trên người, nguyên sơ như một đứa trẻ sơ sinh, bước về phía tảng đá. Cậu nằm sấp lên đá, cơ thể cuộn tròn lại trong bộ dạng của một bào thai. Trong khoảnh khắc này, tư duy của cậu hoàn toàn biến mất. Trong trí não cậu chỉ còn vô số những văn tự và hình vẽ đang nhảy múa và xoay tròn. Có thứ là ở trên mặt tảng đá, có thứ lại ở trên những phiến đá, những đồ ngọc cổ còn lưu trong ký ức của cậu. Cậu không còn cảm thấy cái lạnh tê tái của buổi đầu đông, thay vào đó là hơi ấm tựa như tỏa ra từ cơ thể mẹ. Giờ đây, cậu chính là một bào thai quay trở về trong cơ thể mẹ để cảm nhận về một thế giới khác mà cơ thể mẹ mang lại. Hai nghìn bốn trăm năm về trước, tại nước Lỗ có một người thợ mộc tên là Công Thâu Ban. Ông là một thợ mộc tài giỏi, có tấm lòng nhân hậu, thông minh tuyệt đỉnh. Ông đi khắp thiên hạ, xây nhà bắc cầu, làm đường dựng miếu. Ông thường tìm gặp những thợ khéo cao nhân, cầu học kỹ nghệ hơn người. Nhưng dù đi đến nơi đâu, sau ông lúc nào cũng có một vị đạo nhân, không quản ngày đêm tay đều không rời bút, nhưng chỉ có bút mà không có thẻ tre, cả ngày viết vạch lên không trung, không rõ là viết thứ gì. Công Thâu Ban và đạo nhân không hề quen biết, ông cũng không rõ đạo nhân đi theo mình từ lúc nào. Đạo nhân hình như không biết nói, chưa bao giờ hé với Công Thâu Ban một lời. Công Thâu Ban bản tính nhân hậu, vốn rất kính trọng những người tu hành xuất thế. Mỗi lần nghỉ tay ăn cơm đều mời đạo nhân ngồi cùng bàn dùng bữa, lại nhường ông ta ăn trước. Ngay cả gia chủ mới dùng cơm hay bày tiệc khởi công khánh thành, ông cũng đều nhường đạo nhân ngồi ghế trên. Đạo nhân đi theo Công Thâu Ban đã tròn 3 năm, đệ tử của ông đều gọi ông ta là Bút Đạo Nhân. Vào năm 448 trước Công Nguyên, Sở Vương phát binh tấn công nước Tống, mời Công Thâu Ban tới nước Sở chế tạo máy móc công thành. Tuy không muốn, song Công Thâu Ban không thể cự tuyệt Sở Vương. Khi đó, thủy tổ của Mặc Gia là Mặc Địch, bất chấp nguy hiểm tính mạng, đã tới nước Sở khuyên Sở Vương ngừng chiến. Nhưng Sở Vương không nghe theo. Mặc Địch bèn nói, Sở Vương sẽ không thể công phá được nước Tống, vì ông đã phái Cầm Hoạt Ly dẫn 300 đệ tử của Mặc Môn, mang theo công cụ máy móc giữ thành do ông thiết kế và chế tạo, đến trợ giúp nước Tống giữ thành. Sở Vương không tin công cụ giữ thành của Mặc Địch có thể địch lại công cụ đánh thành của Công Thâu Ban, nên đã cho hai người thi thố tài nghệ. Công Thâu Ban đã sử dụng nhiều loại công cụ, máy móc và phương pháp để tiến hành công thành 9 lần, cửu công, nhưng đều bị Mặc Địch lần lượt hóa giải, đánh lui 9 lần, cửu cự. Sở Vương thấy máy móc của Công Thâu Ban quả nhiên không thể công phá được sự phòng ngự của Mặc Địch, bèn từ bỏ kế hoạch tấn công nước Tống. Chú thích: Cầm Hoạt là một họ cổ xưa của người Hoa Hạ, Cầm Hoạt Ly là người nước Ngụy thời Xuân Thu. Tương truyền ông là đệ tử thân tín nhất của Mặc Tử, tự là Thận Tử. Con cháu ông lấy tên tự của ông làm họ, hình thành nên họ Thận. Hết chú thích. Khi Mặc Định rời khỏi cung điện của Sở Vương, Công Thâu Ban đã đợi sẵn bên ngoài. Ông mời Mặc Định tới một nơi vắng vẻ, bày ra 9 biến pháp công thành. Mặc Địch xem xong vô cùng kinh ngạc. 9 biến pháp này ông đều không có cách nào phá giải. Công Thâu Ban lúc này mới nói rằng, 9 biến pháp này không phải do tôi nghĩ ra. Tôi sẽ dẫn ông tới gặp người đặt ra cửu biến. Mặc Địch nghe vậy, hăm hở đi theo Công Thâu Ban. Họ cùng đi tới bên bờ sông, thấp thoáng xa xa núi non chập trùng, trước mắt đồng xanh bát ngát, rừng rậm tùm. Trên một tảng đá lớn đen tuyền dưới hàng liễu rủ, có một người ngồi xếp bằng, người đó chính là Bút Đạo Nhân. Bút Đạo Nhân mỉm cười, ra hiệu cho Công Thâu Ban và Mặc Địch cùng ngồi lên tảng đá. Sau đó lấy ra một cuộn vải lụa, trải ra trên mặt đá để hai người cùng xem. Thời gian vụt trôi, bất giác đã qua 3 ngày 3 đêm. Đạo Nhân cuộn bức vải lụa lại, lấy bút viết xuống mặt đá 2 chữ, Luận Đắc. Mặc Địch bèn nói trước, ông thuật lại một lượt những điều đã học được từ cuốn sách lụa trong 3 ngày qua, còn chỗ nào nghi ngờ thắc mắc, Bút Đạo Nhân bèn viết lên mặt đá để chỉ điểm thêm. Sau đó, tới lượt Công Thâu Ban thuật lại những điều đã học, để Bút Đạo Nhân tiếp tục giảng giải. Và như vậy, một ngày một đêm lại tiếp tục trôi qua. Vào sáng sớm ngày thứ năm, gió mát sương trong, khói mờ vấn vít, Bút đạo nhân lấy ra một tấm thẻ ngọc, 8 chiếc hộp ngọc, sau đó miệng tiên hé mở, sang sảng cất lời. Thuở xưa vua Vũ chia 9 châu, định cương giới. Cương giới này không phải là cương giới thần châu nhất nguyên đại thống. Đó là bởi vì trong hình nhất nguyên có 8 huyệt nhãn cực hung ở 8 nơi trên thế gian, phá vỡ cách cục nhất nguyên đại thống. Trước đây trong sự kiện diệt trụ phong thần, các tiên gia đã phạm vào ách sát phạt huyết quang, hủy hoại thiện quả chân tu hàng trăm hàng nghìn năm. Bởi vậy, sự nghiệp bát bảo định phàm cương cần phải dựa vào sự nỗ lực của thánh hiền trong cõi phàm. Ta quan sát trong thiên hạ, có đủ tấm lòng bác ái và kỹ thuật xào diệu, chỉ có 2 vị đây. Đại sư tạo phúc thế gian lần này, 2 vị nhất định không được từ chối. Đạo nhân lại chỉ vào 8 hộp ngọc nói: đây là 8 bảo vật của trời, mang theo 8 đạo tiên chỉ ngũ hành tam tài, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thiên, địa, nhân. Ở gần 8 huyệt nhãn cực hung trên thế gian đều có một vùng đất cực kỳ tốt đẹp khống chế. 2 vị cần phải xây dựng những công trình kiên cố tại những vùng đất may mắn kia để cất giữ bát bảo. Nếu hợp với ý trời lòng người, bảo vật trải qua một chu kỳ số bát cực sẽ tích lũy đủ tinh hoa của nhật nguyệt thiên địa, tràn đầy muôn nghìn khí tượng của nhân gian. Lúc đó hãy đem bát bảo ném vào các huyệt nhãn cực hung, cương giới của nhân gian sẽ vững bền mãi mãi. Thế nào là chu kỳ bát cực? Mặc Địch hỏi. 100 năm hưng, 100 năm bình, 100 năm ẩn, 300 năm một vòng. Bát cực là 8 vòng chu kỳ. Vậy chúng tôi làm sao có thể thực hiện được sự việc của mấy nghìn năm sau? Công Thâu Ban cũng hỏi. Vậy thì phải trông vào con cháu đời sau của 2 vị, có thể đời đời kế thừa nghề khéo, thế thế sinh bậc hiền nhân. Nhưng sự đời đến thần tiên cũng khó lường, ý trời vẫn phải nhờ sức người lo liệu. Một số sự việc vẫn phải xem người đời tạo tác. Đạo nhân đẩy 3 hộp ngọc tới trước mặt Mặc Địch, đẩy 5 hộp còn lại tới trước mặt Công Thâu Ban, nói tiếp. Trong 4 ngày 4 đêm vừa qua, 2 vị đều đã học được những phần cơ xảo khác nhau. Công Thâu Ban xảo nhiều hơn cơ. Ông hãy định 5 bảo: thiên, địa, nhân, kim, mộc, tại hướng đông bắc, đông, đông nam, nam, tây nam. Ông hãy ghi nhớ cảnh tượng, địa hình của 5 huyệt nhãn trên tấm thẻ ngọc này. Còn Mặc Địch cơ nhiều hơn xảo. Ông hãy định 3 bảo: hỏa, thủy, thổ, tại hướng tây, tây bắc, bắc. 3 nơi này khó khăn hơn nữa, phải vượt hiểm phá nguy, diệt yêu trừ quái. Mặc gia nhiều dũng sĩ hiệp nghĩa. Ông định 3 bảo này cũng là hợp với ý trời. Ông hãy ghi nhớ cảnh tượng, địa hình của 3 huyệt đó. Chú thích: cơ tức là thiên cơ, xảo tức là khéo léo. Hết chú thích. Đợi Công Thâu Ban và Mặc Địch ghi nhớ xong những nội dung cần thiết trên thẻ ngọc, đạo nhân cẩn thận gói tấm thẻ ngay ngắn vào trong một cuộn lụa, sau đó điểm vạch lên tảng đá một hồi. Từ trên tảng đá bỗng mở ra một ngăn rỗng, đạo nhân cất cuộn lụa và thẻ ngọc vào trong ngăn đá, sau đó đóng kín lại, tảng đá lại liền lại như cũ, không hề thấy một khe hở. Thực hiện xong việc đó, Bút đạo nhân nhìn 2 người, cười mỉm rồi nói tiếp. Hôm nay, 3 người chúng ta cùng ngồi trên tảng đá này để bàn về đại cục hàng đầu của tam giới trong vòng mấy nghìn năm. Tảng đá này vì thế mà cũng được lây phúc trạch. Người đời sau sẽ gọi nó là đá tam thánh. Đợi đến khi số bát cực đủ vòng, tự khắc đá vỡ trời kinh. Bần đạo còn có vài câu kệ muốn tặng 2 vị. Hoặc giả có thể giúp cho con cháu suốt mấy nghìn năm không thay đổi di nguyện của tổ tiên. Đạo nhân trải tấm lụa trắng, viết lên mấy chữ. 7 phần thiên cơ, 3 phần khéo, giữ thì một phương, trao thì thiên hạ. Rồi giao cho Mặc Địch nói. Con cháu Mặc Môn của ông sau này khó mà bỏ được hiệp nghĩa sát phạt, công danh phú quý. Song cũng có người từ bỏ để thành ẩn sĩ, hiền nhân. Tiếp đến lại viết, 3 phần thiên cơ ít người hiểu, gieo báo nhiều, lo lắng ít, 7 phần nghề khéo truyền nhân gian, giúp thế nhân, nuôi già trẻ, rồi trao cho Công Thâu Ban nói. Con cháu Ban Môn tuy không có địa vị cao quý, song đời đời kiếp kiếp cơm no áo ấm, tài nghệ nước tiếng thiên hạ. Cuối cùng, bút đạo nhân tiện tay vẽ một vòng tròn trên tảng đá, một vòng tròn vánh vánh. Không cần đến phương thước mà vẫn định được tròn vuông, không phải là người có cái tâm sáng trong muôn dặm, không nhiễm chút bụi trần thì không thể làm được. Mong rằng thực sự có thể tám phương tám định, mong rằng cương giới cõi phàm có thể tròn vẹn như hình. Đạo nhân nói xong, ung dung lướt đi, chốc lát đã chìm khuất trong khói sương vấn vít. Trên tảng đá lúc này chỉ còn lại hai người, Mặc Địch và Công Thâu Ban, cũng dần dần bị sương mờ phủ kín. Lộ Nhất Khí choàng tỉnh, cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Lúc này, ý thức của cậu vẫn mơ màng trong mộng, chưa kịp hồi tỉnh. Cậu chợt phát hiện có một đường vân hình tròn trên mặt đá phía trước, tròn vành vạnh, giống hệt như vòng tròn mà đạo nhân đã vẽ trong mơ. Trong vòng tròn đó, đường vân ngang dọc lên xuống nhấp nhô, tựa như một tấm bản đồ. Tiếp đó, cậu lại phát giác, dưới tay cậu hình như chính là vị trí mà đạo nhân đã mở ra ngăn đá. Các ngón tay cậu bắt đầu điểm vạch một cách vô thức. Kỳ thực trong giấc mơ khi nãy, cậu không chú ý tới động tác điểm vạch của đạo nhân. Song dường như cậu bẩm sinh đã biết, các ngón tay của cậu cứ thế tự nhiên di chuyển và ngăn đá từ từ mở ra không một tiếng động. Bỗng chốc, cậu cảm thấy làn khí tía đang lưu chuyển càng trào lên cuồn cuộn, mạnh mẽ và linh hoạt khác thường. Cậu đứng dậy, vươn cổ vào bên trong ngăn đá. Cậu thấy, trong đó có một gói lụa. Đúng vậy, đó chính là cái gói mà vị đạo nhân trong mơ đã cất vào. Lộ Nhất Khí nhẹ nhàng đưa tay xuống, thận trọng nhấc gói lụa ra. Trong khoảnh khắc đó, một sứ mệnh thiên cổ bỗng chốc đè lên vai cậu, nặng trĩu. Cuộn lụa không phải tơ, cũng không phải da, không rõ là bằng chất liệu gì. Cậu đặt nó lên trên tảng đá, rồi từ từ trải ra. Tuy trong hầm tối đen, song cậu vẫn có thể nhờ vào ánh linh quang đỏ tía bao trùm, nhìn thấy rõ ràng trên cuộn vải lụa đã hơi ố vàng, chi chít những chữ triện rất nhỏ. Cuộn lụa đã trải ra hết. Cậu nhìn thấy trên cùng bên góc phải có ba chữ triện lớn hơn. Lộ Nhất Khí đọc được ba chữ này, đó là cơ xảo tập. Phía dưới có đúng một hàng chữ riêng rẽ, viết rằng biết được tam giới biến hóa đều có quy luật, gọi là cơ, chế ra máy móc thần kỳ đổi thay quy luật, gọi là xảo. Có đủ cơ xảo, tâm, khí, lực, trí đều đạt tới trí thánh. Như vậy có thể ban phúc cứu thế, muôn đời thành tựu. Trong cuộn lụa vàng nhạt còn có một tấm thẻ ngọc mỡ cừu. Trên tấm thẻ ngọc cũng khắc dày đặc những chữ nhỏ li ti, tự thể càng cổ kính, nhìn qua không rõ là chữ kim văn hay chữ giáp cốt. Chú thích: ngọc mỡ cừu là một loại ngọc mềm cực phẩm, có màu trắng thuần khiết như mỡ cừu. Hết chú thích. Lộ Nhất Khí bỗng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Lúc này cậu mới ý thức được rằng mình đang không một mảnh vải che thân. Cậu bèn trượt xuống tảng đá, mặc quần áo vào, gói ghém cơ xảo tập và tấm thẻ ngọc lại như cũ, bỏ vào trong túi của lần áo trong cùng. Giờ đây, cậu đang sốt ruột muốn trở lên. Cậu không rõ mình đã ở trong hầm bao lâu và trên kia liệu có xảy ra chuyện gì bất chắc. Lộ Nhất Khí vừa bước lên bậc thang, chợt sau lưng vang lên một tiếng nổ lớn. Ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra tảng đá tam thánh đã tự nhiên vỡ tung, chỉ còn lại một đống đá nát vụn. Vầng hào quang đỏ tía trong chớp mắt cũng tan biến sạch không. Lộ Nhất Khí thầm nghĩ, quả nhiên ứng với lời nói đá vỡ của đạo nhân trong giấc mộng, nhưng không biết trời kinh sẽ ứng với điều gì. Lộ Nhất Khí hết sức thận trọng nhô lên khỏi miệng hầm. Cậu cực kỳ cảnh giác, cơ bắp hai bên sống lưng căng thẳng, lực dồn vào bắp chân và mũi chân, tự như một con báo đang nép người rình mồi, sẵn sàng phóng vụt ra hoặc bỏ chạy trong nháy mắt. Một bầu im lặng nặng nề bao trùm khắp gian phòng chính. Vài ngọn lửa nến vẫn lay lắt bập bùng. Cửa phòng mở toang, không thấy Lỗ Thịnh Hiếu đâu cả. Lỗ Nhất Khí không lên tiếng, lặng lẽ quan sát xung quanh. Căn phòng liệu có gì xáo trộn? Cậu từ từ tiến về phía cửa. Vừa bước qua bậu cửa, liền nhìn thấy Lỗ Thịnh Hiếu. Ông đang đứng ở phía dưới bậc tam cấp của phòng chính, quay lưng về phía cửa. Hoa tuyết đã phủ kín đỉnh đầu và hai vai ông. Dường như ông không hề cảm thấy lạnh trong chiếc áo mỏng manh, dù đang đứng giữa sân tuyết giá. Cậu khẽ gọi một tiếng. Bác ơi! Lỗ Thịnh Hiếu không hề phản ứng, vẫn đứng trơ trơ không nhúc nhích. Lỗ Nhất Khí không gọi nữa, cũng không bước ra, mà từ từ lùi lại, lùi vào bên trong bậu cửa. Sau đó, cậu dang rộng hai tay, nắm lấy hai mép cánh cửa hai bên, rồi cũng đứng im bất động, quan sát Lỗ Thịnh Hiếu. Trước khi Lỗ Nhất Khí bước vào nhà, Quỷ Nhãn Tam đã chỉ về phía Lỗ Thịnh Hiếu và ra dấu với cậu. Đến lần thứ hai cậu mới đoán ra, Quỷ Nhãn Tam muốn nói hai tiếng cẩn thận. Bởi vậy, cậu cũng mấp máy đáp lại Quỷ Nhãn Tam hai chữ. Biết rồi. Bác cậu quả thực có rất nhiều hành động rất bất thường. Lỗ Nhất Khí đã phát hiện ra từ trước. Song cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ ông đã luyện thứ công phu gì đó mà bị tàu hỏa nhập ma. Cơ thể Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu run lên bần bật, càng lúc càng dữ dội, khiến lớp tuyết đọng trên đỉnh đầu và hai vai bị hất rơi lả tả. Trong cơn run rẩy, ông từ từ quay người lại, từng chút một. Và Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy một khuôn mặt đau đớn, khủng khiếp, méo mó biến dạng, sắc mặt xanh lét, hai mắt đỏ ngầu, song ánh nhìn lại vô hồn đờ đẫn, không rõ là đang nhìn thứ gì. Các cơ trên mặt rung lên bần bật và co giật liên hồi, kèm theo đó là những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống hai gò má. Ông bắt đầu rảo bước, đi thẳng vào phòng. Bước chân ông dần dần áp sát, Lỗ Nhất Khí cũng từ từ khép hai cánh cửa lại. Ánh mắt vô hồn của Lỗ Thịnh Hiếu đột nhiên dại hẳn đi, hai con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Lỗ Nhất Khí. Trong ánh mắt đó, cậu cảm nhận thấy sự điên cuồng thú tính và sát khí khát máu. Lỗ Thịnh Hiếu thình lình chạy vụt lên như một tia chớp, đôi bàn tay dằn chắc vạm vỡ chụp thẳng về phía Lỗ Nhất Khí. Ánh mắt của ông khiến Lỗ Nhất Khí kinh ngạc tột độ, nên động tác của cậu cũng khựng lại theo. Đến khi đôi bàn tay to khỏe của Lỗ Thịnh Hiếu sắp vồ đến trước mặt cậu, cậu mới bừng tỉnh, vội vã sập cửa lại. Song đã muộn mất rồi, hai cánh cửa đã không thể khép lại được nữa, hai tay của Lỗ Thịnh Hiếu đã kẹp giữa hai cánh cửa. Lỗ Nhất Khí dồn sức ghi chặt lấy cánh cửa đang bị đẩy vào với một lực đạo cực lớn. Hai cánh tay đang kẹp giữa khe cửa không ngừng khua khoắng, vồ chụp. Chúng phải tìm được một thứ gì đó để phát tiết. Chúng muốn túm chặt, muốn vò nát, muốn xé vụn. Hai cánh cửa rung lên dữ dội, trụ cửa phát ra những tiếng cót két rợn người. Lỗ Thịnh Hiếu chợt gầm lên một tiếng quái dị. Tiếng gầm vừa vang lên, Lỗ Nhất Khí lập tức bị một luồng lực đạo rất mạnh đẩy văng vào trong, ngã bật về phía sau đến 4-5 bước. Trục cửa gãy rời, hai cánh cửa đổ đánh rầm xuống hai bên. Lỗ Thịnh Hiếu nhảy sổ vào trong, lao về phía Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí lăn tròn trên đất, né vội sang một bên. Lỗ Thịnh Hiếu xông tới trước bàn bát tiên, vùng tay tung trước bàn, rồi xoay người, tiếp tục lao về phía Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí vừa kịp đứng dậy, tiện tay nhấc chiếc khỉ trà, chặn Lỗ Thịnh Hiếu lại, nhưng ông vẫn tiếp tục lao đến. Lỗ Nhất Khí không thể chống đỡ được xung lực đó, hai chân trượt thẳng về phía sau, cho tới khi va vào góc tường. Cậu chống hai chân vào góc tường, mượn lực để đẩy trở lại, chặn được Lỗ Thịnh Hiếu. Hai người tiếp tục giằng co, từ miệng Lỗ Thịnh Hiếu liên tục phát ra những tiếng gầm gừ quái dị, hai bàn tay ông liên tục cùa quạng, dướn về phía Lỗ Nhất Khí. May nhờ chiếc kỷ trà dài hơn tầm với của ông, nên hai bàn tay chỉ chụp vào khoảng không. Lỗ Nhất Khí dần dần đuối sức, hai chân tí lên tường bắt đầu run rẩy, cánh tay cũng không đủ sức để đẩy chiếc kỷ trà, đành phải tì ngực vào mép bàn, mượn sức của vai và lưng để ngăn cản Lỗ Thịnh Hiếu. Lỗ Thịnh Hiếu đã thôi không khô khoáng đôi tay một cách vô ích. Ông cúi đầu xuống một cách cứng nhắc, nhìn vào chân bàn đang chống trước ngực mình. Hai tay ông đột ngột vung lên chặt mạnh, chân bàn phút chốc gãy vụn thành mấy mảnh bay tung tóe, bắn lên tường, cột, nóc nhà. Lỗ Nhất Khí đột ngột mất đi điểm tựa, bổ nhào về phía trước. Cậu vừa định bước chân lên chống đỡ, thì cổ họng đã bị Lỗ Thịnh Hiếu túm chặt. Sức mạnh từ đôi bàn tay của ông thật khó tưởng tượng. Lộ Nhất Khí biết một đôi tay với sức mạnh nhường đó có thể lấy mạng cậu chỉ trong chốc lát. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi, tiện tay đập ngay mặt kỳ trà còn cầm trên tay vào cánh tay ông. Hai bàn tay vẫn không chịu buông, hai cánh tay cũng không động đậy, trong khi kỳ trà lập tức vỡ tan tành. Lộ Nhất Khí ném mảnh vỡ trong tay đi, hai tay chụp lấy cổ tay Lỗ Thịnh Hiếu, cố gắng giằng giật sang hai bên, song đôi tay không hề nhúc nhích. Lỗ Nhất Khí đành phải giơ chân lên, tì vào bụng Lỗ Thịnh Hiếu đẩy mạnh. Đôi tay Lỗ Thịnh Hiếu siết chặt vào cổ cậu, Lỗ Nhất Khí đã không còn thở nổi, đầu óc trống rỗng, hai mắt hoa lên, hai chân mềm nhũn. Cú tung chân muốn đạp Lỗ Thịnh Hiếu ra đã trở thành một động tác co giật trong cơn hấp hối. Não cậu đã tê liệt, ý thức đã mơ hồ. Cậu thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lỗ Thịnh Hiếu mỗi lúc một xa dần, rồi cuối cùng biến mất hẳn, chỉ còn một màu đen thăm thẳm.